Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 1199, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1199 không xuống, Lý Như Kiều nói như chém đinh chặt sắt, làm tốt lắm, Hồn Khanh Mộ vội vỗ tay, Tô Lạc Ly lập tức lườm anh. Hồn Khanh Mộ ngậm miệng ngay lập tức, lúc này tốt nhất không nên chọc giận Tô Lạc Ly, kẻo tối đến cô lại không ngủ cùng anh. Anh làm vậy sẽ khiến cô ấy sợ, chẳng may cô ấy ngã xuống thì sao? Anh dỗ cô ấy xuống đi. Chết tiệt, Giản Ngọc chửi thề, 7 năm nay kể từ ngày đầu tiên anh đưa Lý Như Kiều đi theo mình, anh chưa bao giờ dỗ dành cô ấy. Ớt nhỏ, em mau xuống đây đi, đừng quên trong bụng em còn có em bé nữa, em làm vậy quá nguy hiểm. Tô Lạc Ly hét lên với Lý Như Kiều trên cây. Em không xuống, em thả ở trên cây còn hơn. Em mà xuống là anh chị lại đưa em đi phá thai. Em không muốn, Lý Như Kiều ôm chặt thân cây, từ nhỏ cô đã trèo cây quen rồi nên kỹ năng khá tốt. Tôi đếm đến ba, nếu em còn không xuống, Tô Lạc Ly vội vàng kéo Giản Ngọc, anh đừng như thế, Giản Ngọc vội kìm lại, vì quá sốt ruột nên anh quên mất. Tô Lạc Ly nhìn Ôn Khanh Mộ thấy anh không hề có ý giúp đỡ, Giản Ngọc thì động một chút là quát, xem ra chỉ có thể trông chờ vào cô. Ớt nhỏ, em bình tĩnh lại đi, có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng mà, đừng bốc đồng được không? Em xuống đây trước đã rồi chúng ta nói chuyện. Chị Lạc Ly, từ ngày đầu tiên em quen anh ấy, chuyện gì cũng do anh ấy quyết định, anh ấy sẽ không thương lượng với em đâu, không ai có thể thay đổi quyết định của anh ấy. Lý Như Kiều khá hiểu Giản Ngọc, em yên tâm, chị nhất định sẽ khuyên anh ấy để anh ấy nói chuyện đàng hoàng với em, được không? Mau xuống đây đi, em tin chị nhưng em không tin anh ấy. Tô Lạc Ly lo lắng nhìn Giản Ngọc, anh tỏ thái độ đi chứ. Mặt Giản Ngọc còn đen hơn đáy nồi, bảo anh nhượng bộ Lý Như Kiều sao? Không thể, anh chỉ trừng mắt nhìn cô ấy đầy hung dữ, không nói lời nào. Tô Lạc Ly đứng bên cạnh mà sốt ruột, anh, dù thế nào cũng phải dỗ cô ấy xuống đã. Cô ấy ở trên cây như vậy quá nguy hiểm, Lý Như Kiều nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Chị Lạc Ly, chị không cần khuyên anh ấy nữa. Em sống hay chết không liên quan đến anh ấy. Khoảng thời gian sống trong ngôi nhà nhỏ, Lý Như Kiều đã nói rất rõ ràng. Tại sao Giản Ngọc lại đột nhiên quay về ở với cô, còn không phải vì đứa bé trong bụng cô sao? Nhưng cô biết Giản Ngọc không yêu mình, anh chỉ chấp nhận đứa bé chứ không chấp nhận cô. Đại ca, em biết anh không yêu em, sở dĩ anh quay về hoàn toàn là vì em mang thai con anh. Không sao đâu, anh cứ coi như đứa bé không tồn tại, em sẽ tự sinh con ra rồi nuôi con khôn lớn, không liên quan gì đến anh. Nói đến cuối cùng, Lý Như Kiều gần như van xin. Anh bảo em phá thai còn không phải vì nếu không có đứa bé này thì chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa sao? Bây giờ em nói cho anh biết, em không muốn ở bên anh, em chỉ muốn con thôi được không? Anh cứ coi như nó không tồn tại, coi như em chưa từng tồn tại đi. Cách chương.